Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Thần Bí Liêu Phi Bạch. Chương 76, Thần Bí Liêu Phi Bạch vèo. Một đầu linh quang lóe lên màu sắc rực rỡ băng xoay mình từ thải y tiên tử trong tay áo thoát ra. Ngăn cản ngang nhiên xuất kích phiền sở ngọc. Thải y, ngươi đây là... Bị thải y tiên tử ngăn lại, phiền sở ngọc là vừa sợ vừa giận. Thải y vậy mà bởi vì Diệp Chân cái này ngoại môn mà hướng hắn ra tay. Phiền sư huynh, chuyện này, Diệp Chân không sai, ngươi cũng đừng có quản. Phiền sở ngọc nhướng mày, càng thêm ghen ghét không thôi. Nhưng ở thải y ngăn cản dưới, hắn chỉ có thể làm nhìn lấy. Nhưng là... Diệp Chân đánh cho tê người Nhạc Thừa Tổ địa phương, lại là Tề Vân Tông nghị sự đại điện cửa ra vào. Bắt đầu động thủ nháy mắt, liền kinh động đến nghị sự đại điện bên trong phần đông Tề Vân Tông cao tầng. Kinh ngạc dưới, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh mang theo 8 vị trưởng lão một tia ý thức từ nghị sự đại điện. Đi ra chứng kiến Nhạc Thừa Tổ một cái nội môn đệ tử. Lại bị Diệp Chân một cái ngoại môn đệ tử giết đến đầy đất tán loạn. Ngũ trưởng lão Hồng bán giang cái mũi, thiếu chút nữa không có bị tức điên. Hỗn trướng, cũng làm cái gì đâu rồi, dừng tay cho ta. Thể diện không ánh sáng Hồng trưởng lão lên tiếng gầm lên. Bởi vì Nhạc Thừa Tổ thế nhưng là đệ tử của hắn. Ngoại môn đệ tử nếu trở thành nội môn đệ tử, có thể tại Tề Vân Tông công chính thức bái sư. Đương nhiên, đây là một cái song hướng lựa chọn. Đến người ta nhìn chúng ngươi mới được. Hồng trưởng lão một tiếng gầm lên. Để luôn luôn sợ hãi sư tôn Nhạc Thừa Tổ sợ hãi kêu lên một cái. Cái này cả kinh dọa. Liền để Nhạc Thừa Tổ vốn là tràn ngập nguy hiểm thủ thế lộ ra sơ hở. Diệp Chân một cái thiếp bước du thân. Một cái chuyển bước khuỷu tay kích, trực tiếp liền sụp đổ rồi Nhạc Thừa Tổ xích ngọc nguyên cương. Phảng phất rắn trườn đồng dạng nhập vào thân mà lên, xoát xoát xoát, 36 chỉ tiệt mạch phong nguyên chỉ trong nháy mắt điểm ra. Nhạc Thừa Tổ lảo đảo thân hình đột nhiên cứng đờ, Diệp Chân trong mắt sát khí đại thịnh, một trường trực tiếp cắt về phía Nhạc Thừa Tổ cổ họng. Cách đó không xa thể diện không ánh sáng Hồng trưởng lão con ngươi co rụt lại. Lập tức giống giận, nghiệp chướng, dám chỗ này hành hung, muốn chết. Một tiếng gầm lên, một đạo linh quang dường như giải lụa hiểu rõ đánh phía Diệp Chân. Thải tiên tử khẩn trương, Diệp Chân, cẩn thận, trong tay thải lăng cũng như giải lụa bắn ra. Thẳng cứu Diệp Chân. Một bên phiền sở ngọc lại là cười gằn, nhẹ quát lên, thải y, ngươi làm cái gì vậy? Sao có thể đối trưởng lão ra tay? Đang khi nói chuyện, phiền sở ngọc hơi phát kinh lực, cản trở thải y tiên tử một chút. Cái này một ngăn, liền để thải y tiên tử thải lăng chậm một đường. Thải y tiên tử lập tức xông phiền sở ngọc trợn mắt giận dữ. Ngươi làm cái gì? Hồng trưởng lão thế nhưng là Tề Vân Tông bên trong trưởng lão. Tu vi kia thâm bất khả chắc. Diệp Chân nếu chịu lên cái này một cái, tuyệt đối phải thịt nát xương tan. Trong chốc lát, Diệp Chân sau lưng hàn tay đều nổ. Cái loại cảm giác này, so đối mặt ngân tuyến ma điêu vương lúc còn kinh khủng hơn. Cơ hồ là bản năng, Diệp Chân đổi cắt làm bắt. Khẽ đảo Nhạc Thừa Tổ đầu vai, cả người nhanh như tia chớp trốn tránh đến Nhạc Thừa Tổ sau lưng. Họ Hồng ngươi cái lão không xấu hổ, một cái tông môn trưởng lão, vậy mà đánh lén một cái ngoại môn đệ tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nương theo lấy lạnh lẽo mà thanh thúy trào phúng thanh âm. Một đạo hàn băng kiếm quang nhanh như tia chớp từ trên trời giáng xuống. Phát sau mà đến trước cùng Hồng trưởng lão oanh ra linh quang đánh vào cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng đối oanh, tuôn ra từng tầng một sóng xung kích, hướng về bốn phía lan tràn ra đi. làm như mục tiêu Diệp Chân. Cách đây sóng xung kích lại là gần nhất. Có điều, tại hai đạo lực lượng đụng vào nhau nháy mắt, Diệp Chân đã thành công hoàn thành tự cứu trốn tránh, đã đến Nhạc Thừa Tổ sau lưng. Cầm Nhạc Thừa Tổ trở thành tấm khiên thịt người. 333, liên miên bất tuyệt trùng kích dư ba tầng tầng đánh vào Nhạc Thừa Tổ ngực. Mỗi một đạo sóng xung kích đều để Nhạc Thừa Tổ phun ra một ngụm máu tươi. Mỗi phun một ngụm máu tươi đều để Nhạc Thừa Tổ thần sắc uể oải một điểm. Sóng xung kích tán đi về sau, Nhạc Thừa Tổ đã giống như là xương đánh quả cà đồng dạng. Trước ngực tràn đầy máu tươi, ngược lại là cầm Nhạc Thừa Tổ làm tấm khiên thịt người Diệp Chân. Hoàn hảo không chút tổn hại Bình Chân như vậy đứng ở Nhạc Thừa Tổ sau lưng. Một màn này, tức giận đến Hồng trưởng lão chính muốn thổ huyết. Đệ tử của mình lại bị người trở thành tấm khiên thịt người. Cũng may mắn Liêu Phi Bạch cản lại hắn một kích kia. Bằng không, hắn họ Hồng đệ tử liền bị hắn tự tay đánh chết. Đến lúc đó, hắn mặt mo liền thật không có chỗ ngồi thả. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một đạo nhỏ không thể thấy sức lực chấn động, rút về trưởng môn Quách Kỳ Kinh trong tay. Họ Hồng, người cái già mà không kính lão không biết xấu hổ ra hỏa. Vậy mà xông một cái ngoại môn đệ tử động thủ, người cử động nữa một cái thử xem. Tin hay không lão nương lập tức chọc ngươi mấy cái trong suốt lỗ thủng. Từ trên trời giáng xuống Liêu Phi Bạch khí thế hung hăng xông lên. Chỉ vào Hồng trưởng lão cái mũi liền là một trận thóa mà. Thẳng mắng Hồng trưởng lão mặt mo đỏ bừng, toàn thân run rẩy, liêu la sát, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Là hắn muốn giết, ta liền khi dễ ngươi rồi. Làm gì? Ngươi có thể dắt mặt mo đi khi dễ một cái ngoại môn đệ tử. Lão nương liền dám đến khi dễ ngươi. Không phục, đến, hai ta luyện một chút. Một trận không nói lý mắng to. Mắng Hồng trưởng lão trợn trắng mắt chính muốn ngất đi. Hết cách rồi, cũng là hắn mất thể diện. Thấy đệ tử bị người đánh không còn hình dáng, thì có bao che khuyết điểm thuận tay đến nhớ hung ác tâm tư. Cũng thế, có trưởng môn ở chỗ này, Diệp Chân có thể giết được Nhạc Thừa Tổ mới là lạ. Tốt rồi, Phi Bạch, cãi lộn, còn thể thống gì? Không vừa mắt, trưởng môn Quách Kỳ Kinh mới lên tiếng ngăn lại. Để Diệp Chân kinh ngạc chính là, Liêu Phi Bạch tựa hồ liền trưởng môn đều không thế nào chim. Đối mặt trưởng môn Quách Kỳ Kinh cật vấn, không thèm để ý, bà mẹ nó. Ta tìm cái này giáo tập, đến cùng là thân phận gì? Một cái bị giáng chức giáo tập, dám cùng tông môn trưởng lão khiêu chiến. Vậy mà có thể mắng một vị tông môn trưởng lão ngậm miệng im ắng. Cuối cùng còn phải đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Hơn nữa còn mặc xác trưởng môn. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân kinh ngạc quả thực tột đỉnh. Đối Liêu Phi Bạch thân phận cũng càng thêm hiếu kỳ. Trưởng môn, cái này Diệp Chân vốn là bên ngoài phạm phải ngập trời sát nghiệt. Càng là giết hại Mông Xuyên chi mẫu, vì tông môn trêu ra bát thiên đại họa, bây giờ lại tại tông môn nghị sự đại điện trước mặt mọi người hành hung. Thật sự là tội không thể. Họ Hồng, người mắt mù, Mông Xuyên nữ nhi Mông Tiểu Nguyệt liền sau lưng ngươi. Ngươi hỏi một chút hắn, Mông lão phu nhân là ai giết? Liêu Phi Bạch lạnh lùng uống một câu, lập tức lệnh Hồng trưởng lão mặt mo lần nữa đỏ bừng. Không phải Diệp Chân ca ca, nãy nãy ta thời điểm chết, Diệp Chân ca ca chính mang theo ta đào mệnh. Mông Tiểu Nguyệt vô cùng kiên định nói, Hồng trưởng lão ngẩn ngơ, sau đó lại có chút chưa từ bỏ ý định nói, việc này bất luận, cái kia Diệp Chân tại đây tông môn nghị sự đại điện trước. Trước mặt mọi người hành hung muốn giết đồ đệ của ta. Cái này luôn đoàn người thấy đi. Đồng môn tương tàn. Cái này tại trong tông môn thế nhưng là tội lớn. Tội lớn, tội lớn. Theo lão nương xem, Diệp Chân muốn giết ngươi đồ đệ. Cái kia chính là đồ đệ đáng chết. hẳn là bị giết. Nghe vậy, ở đây phần đông trưởng lão trực tiếp bó tay rồi. Đây cũng quá bá đạo. Diệp Chân giết ai, người đó đáng chết. Liền trưởng môn Quách Kỳ Kinh mặt mò cũng bắt đầu co quắp. Theo trưởng môn ra lệnh một tiếng, một đám tông môn trưởng lão, Diệp Chân, Mông Tiểu Nguyệt, Liêu Phi Bạch còn có suýt nữa bị giết Nhạc Thừa Tổ, đều bị gọi tiến vào tông môn nghị sự đại điện. Tông môn nghị sự đại điện bên ngoài, nhìn lấy Diệp Chân đi vào, mệt mỏi một đêm thải y tiên tử xoay người rời đi. Một bên chính chờ cơ hội phiền Sở Ngọc mau chóng đuổi một bước. Bề bộn nói, thải y, ngươi nghe ta giải thích, vừa rồi ta là vì ngươi tốt, chúng ta thân là đệ tử, tại sao có thể cùng trưởng lão? Đáng tiếc, thải y tiên tử liền phiền Sở Ngọc nửa câu giải thích cũng không muốn nghe. Thải y lòe lòe, lập tức phóng lên trời, lưu cho phiền Sở Ngọc một cái xa không thể chạm bóng lưng. Tông môn nghị sự đại điện ngoài cửa, chỉ để lại phiền Sở Ngọc một người hận hận tại đó nghiến răng nghiến lợi. Tông môn nghị sự đại điện ở trong, trưởng môn Quách Kỳ Kinh một nhóm cũng không vội mọi nơi Lý Diệp Chân cùng Nhạc Thừa Tổ ở giữa vấn. Đề, trước phân biệt cặn kẽ hỏi tới Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt sự kiện lần này kỹ càng quá trình. Đối với cái này sự kiện, Diệp Chân tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Duy nhất hết chỗ chê, liền là Diệp Chân trọng thương Sở Quân cùng xử lý Kim Thái quá trình. Một lời mang chi, những việc này, Diệp Chân cũng giao phó cho Mông Tiểu Nguyệt lý do thoái thác. Hơn nữa, đối với Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt chạy trối chết quá trình, Tề Vân Tông cả đám các loại cũng không có hứng thú quá lớn. Bọn hắn lớn nhất hứng thú như trước tập trung trên người Mông Tiểu Nguyệt. Diệp Chân nói như vậy, Ly Thủy Tông như thế đối đãi Mông gia già trẻ, cũng bố trí trọng binh, cũng là bởi vì Mông Xuyên bỏ mình về sau hướng về Âm Sơn quận thành cái kia một đạo kiếm quang. Bọn hắn hoài nghi Mông Tiểu Nguyệt kế thừa Mông Xuyên một ít lực lượng thần bí. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh hỏi, không sai. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Ly Thủy Tông nội môn đệ tử, Âm Sơn quận phủ đô úy Vương Vận Bảo đã từng ở ngay trước mặt ta, tự mình ép hỏi qua Mông lão phu nhân vấn đề này. Hơn nữa cũng ép hỏi qua Mông lão phu nhân, Mông Tiểu Nguyệt vô số lần. Điểm này, các ngươi có thể hỏi Mông Tiểu Nguyệt. Diệp Chân, Mông lão phu nhân đem Mông Tiểu Nguyệt giao phó cho ngươi thời điểm, liền không cho ngươi giải thích thứ gì. Lúc trước còn đối Diệp Chân dục hạ sát thủ ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang sông Diệp Chân hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người tại chỗ ánh mắt cùng nhau tụ tại Diệp Chân trên người. Tại phần đông trưởng lão nhìn gần dưới, Diệp Chân chậm chạp mà kiên định lắc đầu. Không có, Mông lão phu nhân chỉ nói là cho Mông Xuyên Mông đại hiệp cốt nhục xông con đường sống. Điểm này, Diệp Chân không có nói thật, cũng không dám nói thật. Diệp Chân không dám tưởng tượng, hắn nếu là nói ra, đưa tới Tề Vân Tông bên trong một số người lòng tham lời nói, cái kia Mông Tiểu Nguyệt chẳng phải là mới ra miệng sói, lại vào miệng cọp. Tề Vân Tông cao tầng đem Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt phân biệt hỏi thăm hơn nửa canh giờ về sau, cuối cùng là hỏi xong. Nghe xong Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt phân biệt tự thuật, Liêu Phi Bạch lại là nổi giận, xoay người rời đi. Ly Thủy Tông đám hỗn đản kia, liền cô nhi quả lão đều khi dễ, thực không phải thứ gì, ta đây liền đi đánh bọn hắn sơn môn, cho Tiểu Nguyệt xuất khẩu ác khí. Phi Bạch, trở về. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh liền hô mấy tiếng, mới gọi trở về nổi giận Liêu Phi Bạch. Phi Bạch, chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta lên trước báo triều đình, chờ đợi triều đình công luận. Chờ đợi triều đình đã có công luận về sau, lại nói khác không muộn. Dừng một chút, trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại nói với Diệp Chân. Diệp Chân, chuyện này ngươi làm đúng, ngươi là có công với tông môn, ngày sau ta cùng với chư vị trưởng lão sau khi thương nghị thì sẽ luận công hành thưởng. Nói tới chỗ này, trưởng môn Quách Kỳ kinh mặt xoay mình trầm xuống. Có điều, công là công, qua là qua, đồng môn tương tàn, chính là ta Tề Vân Tông tối kỵ. Diệp Chân, ngươi và Nhạc Thừa Tổ đến cùng có gì ân oán? Vì sao hôm nay lại nghị sự đại điện trước liền thi ra tay ác độc, ý muốn giết hại đồng môn? Trưởng môn Quách Kỳ kinh xoay mình quát hỏi. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.